không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 46. Lãnh vô song chiến huyết mãng. Thượng, tích, mục tiêu đến, bắt đầu kích động camera phát sóng trực tiếp công năng. Chỉ thấy không người phi hành camera trực tiếp hướng cao khoảng không chỗ phi hành. Đồng thời thân hình dần dần biến mất. Hiển nhiên là dung hợp ẩn tính tài liệu chế tạo. Nơi này chính là huyết mãng hoạt động địa điểm sao? Huyết mãng hoạt động địa điểm chỗ. Một mảnh khô ráo vũng bùn địa. Còn có những thứ kia nhô ra khối đá. Lồi lồi lõm lõm hầm ngầm. Hiển nhiên cùng Đức Lai tốn rừng rậm làm ẩm ướt hoàn cảnh không giống nhau lắm. Đây là bởi vì huyết mãng nguyên nhân. Huyết mãng. Hỏa, huyết song thuộc tính, yêu thích khô ráo hoàn cảnh ác liệt, cho nên, hoàn cảnh chung quanh mới lại bởi vì có huyết mãng tồn tại dần dần cải biến. Dần dần thì trở thành cái này một bộ cùng hoàn cảnh chung quanh không giống nhau lắm địa phương. Huyết mãng lời nói, ta mới phía trước thì có một cái, chẳng qua này huyết mãng dường như có điểm không đúng. Cái này huyết mãng ở đâu? Lấy Lâm Bắc thực lực, thi triển thần hồn lực dò xét tìm tự nhiên dễ như trở bàn tay tìm được. Ở bên cạnh, chỉ thấy Lâm Bắc chỉ vào không xa chỗ, một cái lồi lõm huyết hồng sắc khối đá chỗ nói đạo. Mà cái này màu máu đỏ khối đá, chính là hay là huyết mãng? Huyết mãng loại sinh vật này, có thể khống chế tự thân huyết lực. Nhưng sau bắt chước xuất phát từ hoàn cảnh giống nhau tư thế. Chỉ bất quá bởi vì không pháp cải biến tự thân màu sắc nguyên nhân. Cho nên rất dễ dàng bị người phát hiện. Đương nhiên, huyết mãng nếu như trốn một cái với bên ngoài da thịt nhan nhan sắc gần địa phương. Một cái không chú ý sẽ gặp bị huyết mãng đánh lén. Phải biết, huyết mãng mặc dù là không độc dị thú. Nhưng là chỉ cần bị quấn quanh lên, sẽ thừa nhận bên ngoài đủ để có thể so với nguyên thần kỳ lực lượng. Đồng thời còn muốn thừa nhận người trên tản mát ra nhiệt lượng. Huyết mãng thuộc về nhiệt độ cao sinh vật, kỳ huyết thuộc tính càng là cùng hỏa thuộc tính xứng. Hai người kết hợp tản mát ra nhiệt lượng, toàn lực bạo nổ phát đủ để cho thép hợp kim thiết hóa thành nước thép. Cho nên, như đồng đẳng cấp, tu luyện giả bị huyết mãng thảm tha lên. Trừ phi có bảo vật thoát thân. Bằng không một câu nói. Chờ chết đi. Hơn nữa còn là chết rất là thảm cái kia chủng. Cái này huyết mãng tựa hồ là đang hôn mê. Đã như đây. Đây là đánh lén huyết mãng tốt thời cơ. Nỗ lực lên. Ta xem trọng ngươi nha. Lâm Bắc ở sau lưng giả vờ cổ động đạo. Lãnh vô song gật đầu. Đem chạm lam kiếm theo chính mình không gian giới chỉ bên trong lấy ra. Từ từ tới gần huyết mãng. Huyết mãng bởi vì đang ở hôn mê nguyên nhân. Thêm trên lãnh vô song tới gần huyết mãng thời điểm. Thu liễm tự thân khí tức. Bước đi cơ bản không tiếng động. Cho nên huyết mãng còn không có phát hiện lãnh vô song đang đến gần. Đồng thời chuẩn bị giết chết hắn. Bất quá. Lãnh vô song càng đến gần huyết mãng, lại càng có thể cảm nhận được huyết mãng tự thân tán phát kinh người nhiệt lượng. Coi như là sở hữu băng, hỏa song thuộc tính lãnh vô song, cũng cảm thấy một hồi nóng cháy. Cuối cùng, lãnh vô song đi tới huyết mãng bên người, nhìn cái này có thùng nước cao thấp thân thể, có thể tính ra cơ thể trường đã đạt được hơn 30 mét. Kim đan kỳ huyết mãng, ấn lẽ thường mà nói, dài nhất cũng bất quá là 26 mét, hơn nữa còn là kim đan đỉnh phong mới có trường độ. Nhưng là điều này huyết mãng, ở kim đan trung kỳ thời điểm, liền đã có hơn 30 mét trường độ, so với kim đan tột cùng huyết mãng còn dài hơn. Nói cách khác, trước mắt điều này huyết mãng, là dị biến huyết mãng. Dị thú bên trong cũng có dị biến chủng loại. Mỗi một con dị biến dị thú, thực lực cơ bản trên ở đồng loại bên trong nằm ở đỉnh nhọn cấp bậc. Liền như cùng nhân loại giác tỉnh tiên thiên thần thông một dạng. trước mắt này dị biến huyết mãng, hiển nhiên là so với hắn kim đan kỳ đồng loại còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Vẻn vẹn là Lãnh Vô Song tới gần huyết mãng lúc, cảm thụ người trên tùy thời tán phát khí tức liền đã biết. Tuyệt không phải người lương thiện, không thể địch lại được. Hai cái này từ ngữ xuất hiện ở Lãnh Vô Song trong đầu. Như này huyết mãng là thanh tỉnh thời điểm, Lãnh Vô Song thật đúng là không nắm chắc đối chiến huyết mãng. Trừ phi Lâm Bắc xuất thủ, đem Trạm Lam kiếm nắm chặt trong tay, bắt đầu dò xét tìm một cái huyết mãng bảy tấc chỗ chi chỗ. Bất kể là cái kia chủng dị thú loài rắn, nhược điểm của bọn họ vào chỗ với bảy tấc, sờ tìm một hồi về sau, Lãnh Vô Song rốt cuộc tìm được huyết mãng bảy tấc chỗ. Nơi này bảy tấc không phải chỉ trường độ, mà là chỉ tìm địa phương sở tại. Chỉ cần đi qua cường lực nện tim là có thể tạo thành tim bị hao tổn, thực lực mức độ lớn giảm xuống. Dù sao, huyết mãng đã là dị thú, không phải thông thường dã thú. Nếu như phổ thông loài rắn gặp như này một kích, sợ là muốn chết. Đang ở Lãnh Vô Song chuẩn bị giơ lên Trạm Lam kiếm, hướng huyết mãng bảy tấc nơi ở chém hạ thời khắc, trong lúc bất chợt, Lãnh Vô Song cảm nhận được trong không khí nhiệt độ bão thăng. Đồng thời, một đạo ánh mắt dường như nhìn kỹ tại đây thân lên. Cái này đạo ánh mắt trong mơ hồ mang theo sát lục chi ý. Đồng thời, Lãnh Vô Song trước mắt bảy tấc bắt đầu na di. Một đạo thân ảnh khổng lồ bao phủ ở Lãnh Vô Song trước mặt mặt đất lên. Đây là một đạo xạ ảnh. Huyết mãng thức tỉnh, xé. Huyết mãng đối với mình bảy tấc nơi ở nhưng là phi thường mẫn cảm. Lãnh Vô Song lại là sở hữu băng, hỏa song thuộc tính, thêm trên Trạm Lam kiếm vô hình trung tán phát hàn tính. Đủ để tỉnh lại huyết mãng. Mẹ kiếp, muốn chết. Nhìn thấy huyết mãng thức tỉnh, Lãnh Vô Song cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Vội vã hướng một bên tránh đi. Quả nhiên, ở nàng tránh né về sau, một đoàn 1 mét tả hữu hỏa cầu đánh vào Lãnh Vô Song ban đầu vị trí. Mà ban đầu vị trí, một cái trường 3 mét, sâu 10 cm tả hữu, đồng thời bốc lửa quang hố thay thế ban đầu đất bằng phẳng. Hàn băng chém, tên rất tục, tuy nhiên lại rất thực dụng. Tiên thiên kỳ tài năng đủ thi triển ra chiến kỹ một trong. Bởi vì muốn đem linh lực phóng ra ngoài, chí ít cần đạt được tiên thiên kỳ. Thừa dịp huyết mãng mới vừa thi triển hỏa cầu sau cương thẳng thời gian, Lãnh Vô Song hướng Trạm Lam kiếm đưa vào linh lực. Linh lực tiến nhập Trạm Lam kiếm bên trong. Theo bên ngoài trên thân kiếm văn lộ khuếch tán, một đạo hào quang màu lam đậm, kèm theo hàn khí nở rộ, băng lam sắc bán nguyệt kiếm hình cung thành hình, hướng huyết mãng nhanh chóng chém tới. Qua nơi lưu hạ một chút băng tinh, huyết mãng hai màu đen mắt rắn co rút lại, hiện lên một tia không thể phát giác trí tuệ, khống chế được đuôi ba, cuồn cuộn nổi lên phụ cận một tảng đá. Hướng băng lam sắc kiếm hình cung ném đi, tảng đá cùng kiếm hình cung va chạm, không hề nghi ngờ, khối đá bị trong nháy mắt cắt thành hai nửa, nhưng mà cái này đạo kiếm hình cung uy lực không giảm. Như trước hướng huyết mãng chém tới, tốc độ cực nhanh, sau một chốc sẽ chém ở huyết mãng thân lên, trong lúc bất chợt, một đạo ngọn lửa màu đỏ như máu theo huyết mãng trong miệng phun ra. Trực tiếp đem đánh tới kiếm hình cung cho thôn phệ. Kiếm hình cung cuối cùng không đỡ nổi hỏa thế cự đại. Cuối cùng ở hai người ngăn trở trung hóa thành hư vô. Ở đem kiếm hình cung đốt hủy về sau, hỏa diễm hướng Lãnh Vô Song phun tới. Nhưng mà, Lãnh Vô Song đang thi triển ra hàn băng chém về sau, sớm đã ly khai tại chỗ, làm hỏa diễm tiêu tán về sau. Cả khối mặt đất biến đến vô cùng đỏ bừng, thậm chí trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến một chút dung nham. Đại tiểu thư, cần giúp sao? Một bên khác, không biết gì thì ngồi ở trên cây Lâm Bắc, Hướng đang ở tránh né huyết mãng điên cuồng công kích Lãnh Vô Song hô. Bây giờ còn không cần, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Lãnh Vô Song đáp lại một tiếng về sau, một cái phía sau, tránh né huyết mãng tập kích về sau, đem Trạm Lam kiếm dựng thẳng cắm ở mặt đất bên trên. Theo sau trong miệng lẩm bẩm chú ngữ, chỉ thấy băng lam sắc linh lực bắt đầu theo thân thượng tán phát. Một cái hàn băng lĩnh vực thành hình. Đương nhiên, cái này hàn băng lĩnh vực chỉ là mô phỏng, cũng không phải chân chính lĩnh vực. Muốn sở hữu chân chính lĩnh vực thì cần muốn nguyên thần kỳ cường giả tài năng thi triển. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?